body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. Thì trước khi chúng ta bắt đầu nói tiếng Việt, Pháp Hòa xin phép đại chúng cho Pháp Hòa vài phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh. Good morning, my dear brothers, sisters, and friends. First of all, I would like to welcome you to our New Year celebration. According to our Vietnamese tradition, this is the fourth day that we celebrate the New Year. Usually we do from 3 to 5 days. And Asian New Year have lots of tradition, lots of custom, not as simple as the Westerner one. You just decorate your house, organize some meal and family gathering, and send cards and gift, that's it. But there are many other details that related to the spiritual practice. And today I just want to share with you briefly a meaning of the red envelope that you use to receive every year when New Year's coming. In Vietnamese, we call lì xì. Lì xì is a come from a Chinese word, lì xì. Chinese Vietnamese pronunciation lợi thị, but the way we supposed to say lợi thị, but we used to call by Chinese word lì xì. Lì come from the word lợi, xì mean thị. What is lợi mean? Lợi mean something that able to benefit you. Something that if the more you make it, the more you get it. It's something that satisfy you. Something that appropriate for you to use. And you have to use this appropriate. It's called lợi. Thị, it means the plan. So when they put the money in the red envelope, Sometimes instead of call lì xì, they call hồng bao. Hồng bao means red envelope. That's why when they want to give you something symbolized for good luck, they always put in something with red, especially New Year. Besides red, there are some other colors like yellow, like purple, because purple means for Chinese called tử. Chữ tử và tiếng Hán nghĩa là màu tím. Thí dụ như thầy mà đắp y màu tím gọi là tử y. Đức Quan Âm ngồi phía sau một cái hàng trúc màu tím gọi là tử trúc. Thì cho nên người ta cũng làm bao thơ màu tím để tượng trưng cho sang trọng, quý phái. Cho nên người Huế xài màu tím nhiều lắm. Thì lì xì mean lợi thị, mean something that gives you to represent their heart. And if you use this, you have a plan to use it, it will give you lots of benefits. And if you know how to use it appropriate, that can you can make more. For example, you give the temple $100 for donation. It's a kind of lì xì too. It's a kind of giving. But what you give to this place, we use for public, like electric, to renovate, to maintain maintenance, and we make this place become beneficial for many others. So therefore, someone give you something, it benefits you. But you have to have a plan how to use it, appropriate. The more you can use it, the more you can make it more. For example, sometimes we help, we send money back to Vietnam, to India, or to many other poor countries for one child, for two children. So we help them to complete their education. So once they complete their education, they can have a good job, they can help for their family, and since that, we don't have to worry for them anymore. Now they can do on their own. If we don't help them to finish school, then they will be poor forever. Then we have to send money to help them forever. So whatever we help others, we also have a plan how to help. And the one who receives the help, the donation, they also know how to plan to use the money, to use what they receive, so they can benefit for themselves. Do you see the meaning of that? So when you give money to your child, to your children, you also know how much you can give and in what case, in what situation you can give in order to help them. If they are too little and we give them too much money, we, you know, indirectly transform them, become something called greedy. And when they need money, they don't have money, then what happened? They start to steal something that they can get the money. So therefore, sometimes you also give this red envelope on the New Year to kids. But because they are kids, you only give them $1 or $2. But when you give to an adult, you may give 20, 50, or 100. Because you know this money go to this person, can they are the adults. They need more to use for themselves, for the family. So when we give, we also plan. Sometimes it's just something fun. The members prepare some red envelopes to give to the monks. And they name on each of the red envelope, because if higher monk a little bit more, a younger monk a little bit less. And sometimes they forgot. They give the wrong one. After they give and they come back, they say, Thầy, can I borrow that back? I think I give you the wrong one. So that means, that shows that they already plan what to give. So same thing. Lì xì, it means something you give to that person so they can have something for them to use, something convenient for them to use. And they have to use it appropriate. So when you give a red envelope, just not like a gift on the New Year, but it contains the meaning. So I allowed young monks in this temple to receive lì xì, red envelopes from members on the New Year. And after the New Year's over, they add all their money and then they will divide in half. 50% what they receive will go to Vietnam to help poor kids. So they can keep the other half for their daily use. But half they must do donation. Because that is the way how you create more merits. When you have something, don't just keep for yourself, but it's nice to share. So one day if you don't have it, people will share back. This is the law. So that's why in Buddhist we encourage. There are many ways to gain the merits. What is merits? Merits means something you do with your heart. Some action you do come from your heart. Like you see people fall down, you help them to lift them up. You see people too heavy, you give them a hand. And do not wait until you go to the charity, go to the senior home, go to the public place in order to do that. You also can do that at home to help your wife, your husband, your mother, your father. The good action can be done anywhere. It's not only in the temple. Like if your wife come back home after a long day of working and she also tired and now she start to do some work, some cooking, you should come in, give her a hand. And every time when you speak to her or you speak to him, we try to use appropriate word so we don't hurt each other by the way we talk. This is lì xì. So lì xì can be done in words, can be done in action. It's not only in money, in material. You can give your gift everyday life, not only once a year. And remember, money is only something to show, but still materialistic. More than ever, spiritual. How we treat each other is the most important. Sometimes money can buy a house, but money cannot buy a family. A house, just a place you stay. If you have money, you can buy a house. But a family must build by understanding and love. A house, a family must build by how we, family, father, mother, and their children together. You know you have a hot temper. You know it, that's good. But knowing is not enough. We must do something with what we know. I know I have hot temper. Then I have to try my best to calm myself down and to use appropriate words when I'm angry. Remember, when you make a nail, you nail in the wall. And one day you change your mind. You take the nail out from the wall. The wall will have a hole. Same thing. Each word we speak is like a nail. To nail to that person's heart. I'm sorry. The words you apologize. You say, you already say sorry. But the hole, the wound in that person's heart still stay the same like the hole on the wall. If you use something to cover the hole, but material can do that, but the wound of someone is hard and take lots of time to heal. So what we celebrate the new year, a chance for us to renew ourselves. Actually, every day we live the same. We still eat, we still drink, we still go to bed. Everything will be the same. But we mark our first day of the year in order to help us to have another opportunity to change ourselves. We born in this life. We come together as husband and wife, as a family together, then nobody can match with each other. But why they can stay longer? Because they cultivate their love, the understanding. Love is a clue. Understanding is a clue to stick you guys together, stick us together. We never match unless we try to. So I want to find my match. Never. If you want to match, you must transform yourself, update yourself in order to make each of you become a part, become a pair. We have a very beautiful poem about the pair of shoes. If we wear these shoes together, a pair, but one of them is broken, we throw it away, we replace a new one, it looks big difference. The one already used and the one brand new, how can it match? So this poem needs to be reminded to all of us. Do not think, oh, if this one broken, I replace the other one. If life is that easy, then nothing can be said. But we need to do things as a pair. We wear new clothes, we want new hairstyle, everything we want to be new. Then make sure we need to be new too. So I take this day as the new year in our Vietnamese tradition. I would like to wish you all a happy new year. The most important, take some time each day to reflect back, how do we live this day? If we did not make this day possible, make a vow that will you do better tomorrow. And if we can do that day by day, until the day we die, we will never regret. Because we have done the best to live as a human. We have done the best to live together as a family. Remember, time flies. Yesterday, we cannot take it back. We cannot bring tomorrow sooner. Only today, 24 hours a day. We don't have to do anything to extend or to make it shorter. But the most important, learn how to live with these 24 hours a day meaningful. Thank you for your time and Happy New Year. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày mùng 4 tháng Giêng Tết năm Ất Mùi. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được đại diện Chư Tăng Chư Ni tại Tu Viện Trúc Lâm kính gửi lời chúc Tết đến toàn thể đại chúng cũng như người thân ở đây cũng như Việt Nam. Năm mới vạn sự cát tường, thân tâm an lạc, sở nguyện đều được viên thành. A Di Đà Phật. Quý vị có khỏe không? Mấy ngày Tết có một số còn đi làm, và hôm nay cuối tuần chúng ta mới được về chùa tụng kinh. Chúng ta vừa tụng thời kinh cầu an đầu năm xong, ngay bây giờ chúng ta nói chuyện Phật Pháp nhân cái ngày đầu năm mới này. Thì Thì năm nay là năm năm con dê, nói theo tiếng Việt, nói theo tiếng âm Hán là năm mùi. Ở Việt Nam á, có một ông cụ tên là Đoàn Trung Còn. Ông là một học giả uyên bác của Phật giáo miền Nam. Ông sinh năm 1908 và mất năm 1988. Ông đi xuất gia năm 1970. Và khi còn là một cư sĩ, ông đã soạn dịch rất nhiều những bộ sách quý giá. Từ nhỏ Pháp Hòa rất thích những quyển sách của ông, và những quyển sách của ông cũng đã giúp cho Pháp Hòa rất nhiều ở trong cái việc nghiên cứu Phật Pháp. Khi mà mình đơn thân độc mã, sống ở hải ngoại, không huynh đệ, không trường lớp, chỉ nhờ những quyển sách của các vị tiền bối mà học hỏi. Thì ông có soạn một cái quyển sách mỏng có tên là Tam Thiên Tự. Tam Thiên tức là 3000, tự nghĩa là chữ. Để mà cho những người học tiếng Hán căn bản, ông soạn 3000 chữ rất hay và rất dễ thuộc. Nếu ai thuộc được cái cuốn đó thì người đó sẽ có một số vốn liếng Hán học, Hán ngữ căn bản. Mà theo cái cách học rất là vần. Thí dụ như thế này: thiên trời, thiên là trời, ông về đọc vậy, thiên trời, địa đất, cử cất, tồn còn, tồn là mình còn, tử là con, thấy không, tử con, tôn cháu, lục sáo, tam ba, gia nhà, quốc nước, tiền trước, hậu sau, ngu trâu, mã ngựa, cự cửa, nha răng, bái lại, quy quỳ. Bái là lại, quy là quỳ, thấy không? Khuyển chó, dương dê. Khuyển là con chó, dương là dê. Quý vị thấy dễ học không? Tam Thiên Tự, 3000 chữ. Thì trong đó có cái câu ông để là khuyển chó dương dê. Thì câu chuyện vui là có một cái anh đó, anh không có học, cưới vợ. Nhưng mà anh không có vui với người vợ là tại vì người vợ dở quá. Mà anh ngày xưa không có tòa để cho anh chứng cho anh ly dị, cho nên không có đưa đơn ly dị gì được hết. Mà không có chữ nghĩa. Bây giờ muốn có chữ nghĩa để viết đơn ly dị thì phải làm sao? Anh không biết chữ, làm sao biết chữ? Cho nên anh bắt đầu anh đi xin đi vô một cái lớp học học tiếng Hán căn bản. Anh xin đăng ký vô học chung với mấy đứa nhỏ học vậy đó. Thiên trời, địa đất, cử cất, tồn còn, tử con, tôn cháu, lục sáo, tam ma, gia nhà, quốc nước, tiền trước, hậu sau, ngu trâu, mã ngựa, cự cửa, nha răng. Anh học đoạn vậy cái anh xin nghỉ. Đủ rồi, đủ vốn rồi. Đủ vốn viết thơ ly dị vợ. Và quý vị biết anh biết làm sao không? Thì anh đi thì viết cái đơn xin bỏ vợ. Thì khi mà viết cái thơ đưa lên rồi ông quan ông mới kêu lên hỏi tại sao ngươi muốn ly dị vợ. Anh nói bẩm quan, quan đọc cái thơ con, quan cũng biết rồi, lá thơ con để rõ. Từ ngày mà con cưới vợ tới bây giờ, khi mà con cưới vợ đó, hai đứa con có sự chứng giám của thiên trời địa đất. Dùng thơ Thiên Tự về viết thơ như vậy mà. Hai đứa con cưới với nhau là có sự chứng giám của thiên trời địa đất. Mà con vợ của con nó thiệt là dở, nó không có biết cử cất tồn còn. Sống với nhau 3 năm rồi mà nó không có tử con tôn cháu. Hễ nói với nó là nó cãi bay bãi lục sáo tam ba. Nó không có biết gia nhà quốc nước, nó không có biết tiền trước hậu sau. thể mà động tới nó, nó cự cửa nha răng. Đó, quan nghĩ đi, phải như vậy á, nó không có biết gì nữa. À, nó không có biết gọi là quốc nước gia nhà, nó không có biết tiền trước hậu sao. Sống như vậy có phải là ngu trâu mã ngựa không? Mà hãy động tới nó, nó cự cửa nha rằng. Khi nó giận lên, nó hỗn lắm, nó cứ chửi chồng là đồ khuyển chó dương gian. Bẩm quan, nay con sẽ cho vợ con, vợ con quy về tổ trại. Và từ nay con cũng sẽ là bái, bà bái lại quy quỳ, tức là sợ nó quá. Bái lại quy quỳ. Con xin thề không bao giờ con khứ đi lai lại. Con sẽ tìm một cô vợ khác để mà con được tìm chút nữ gái nam trai. Ông quan dỗ cái cốp bãi hầu. Thì câu chuyện vui. Thì khi mà nhắc tới cái chữ khuyển chó dương dê, thì người ta lấy cái Tam Thiên Tự ra để người ta đặt một cái câu chuyện vui là về một ông muốn bỏ vợ mà viết thơ ly dị vợ, mà không biết dùng chữ nghĩa, cứ dùng những cái câu trong Tam Thiên Tự để mà viết một lá thơ như vậy. Thế đại chúng, là con dê á, nó nằm ở trong lục súc mà chúng ta thường gần gũi nuôi dưỡng. Trong đó có ngựa, trâu, dê, chó, lợn, gà, tức là heo với gà. Thì gà vịt là nó chung một loại cho nên ta tính chung. Thì thường thường Việt Nam mình hay gọi là lục súc, tức là những con vật mình nuôi quanh quẩn. Và con dê á, thì nó cũng tiện dụng, tức là nuôi thì lấy sữa, và ăn uống thì cũng đơn giản, không có cầu kỳ. Chỉ cần có những bó lá dâu, cỏ non là được. Thì ngày xưa là ông quan, một ông vua đó, ông có rất là nhiều vợ. Mà mỗi tối á, thì ông cởi trên xe một con dê để ông đi đến một cái dãy nhà của các bà hoàng phi. Mễ con dê mà nó dừng lại chỗ nào á, thì tối đêm đó ông vua ghé vô đó. Cho nên ngày xưa các bà hoàng phi hay sai người đi mua lá dâu về để trước cửa cái nhà của mình á, cái cung điện của mình á, để ông vua ông cởi, ông lái, ông đi bằng cái xe dê, ông đi ngang rồi thấy con dê nó bị dụ như vậy đó, nó dừng lại thì ông vua dừng ở đó. Vì vậy cho nên ở trong cung oán ngâm khúc, tức là một cái khúc về nói về cái sự oán hận của các bà hoàng phi ở trong cung, thì trong đó có hai câu: phải duyên hương lửa cùng nhau, xe dê lọ rắc lá dâu mới vào. Và ngày xưa vua có tới mấy ngàn người vợ, thì mỗi đêm ông phải đến đó và đi bằng xe dê. Và cái xe dê đó là do một ông quan, ông đề nghị ra, ông nghĩ ra cái cách đó. Cho nên rồi sau này trong văn chương người ta hay dùng những cái từ xe dê của vua đi, ý muốn nói là ban đêm vua ngự ở những cái phòng của bà phi nào là do con dê đó dừng, rồi các bà phi lấy cái lá dâu đó để mà dụ con dê. Thì ở trong 12 con giáp á, Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, thì con dê nằm hàng thứ 8 ở trong 12 con giáp đó. Và có một cái bài viết, người ta nói rằng các vị giáo chủ, phần lớn các vị giáo chủ tu hành cũng nhờ sữa dê cứu sống. Thái tử Sĩ Đạt Ta tức là Đức Phật của chúng ta ngày xưa 6 năm khổ hạnh, thì khi mà ngài bị xỉu đó thì cũng được cô Sujata ở trong cái làng đó, cô có nuôi dê và cô đã lấy sữa dê cho thái tử dùng để mà phục sức trở lại để tiếp tục tu. Cho nên khi mà người ta nói đến sữa dê thì người ta nhớ đến cái bát sữa của nàng Sujata. Và sau này trong kinh á, Đức Phật cũng nói với các đệ tử là trong cuộc đời của Đức Phật có hai bữa ăn mà rất là đáng nhớ. Đó là bữa ăn đầu tiên, tức là cái chén sữa dê do cô Sujata cúng dường, và cái bát cháo nấm cuối cùng của ông Thuần Đà dâng cúng cho Phật. Và ông Thuần Đà cả trăm tuổi hơn, nghe Đức Phật đi ngang làng của ông để đi về cái rừng Sa La để nhập diệt, ông chờ đón Đức Phật và ông hái nấm trong rừng, ông nấu cháo cho Phật ăn. Và ông không có biết là cái nấm đó là nấm độc, nhưng mà Đức Phật nhìn cái nấm đó, Đức Phật biết là nấm độc. Nhưng mà Đức Phật nghĩ rằng á, bây giờ trước sau ngài cũng sẽ mất. Bây giờ cái lòng của ông Thuần Đà như vậy mà ngài từ chối thì ngài không nỡ, thì giờ ăn cũng chết, không ăn cũng chết, thôi mình dùng một chút chén cháo này để cho ông vui. Và khi Đức Phật dùng xong chén cháo đó, đi được một đoạn đường thì ngài bắt đầu đau bụng. Thì các vị mới quở trách ông Thuần Đà, như Đức Phật nói không, Đức Phật biết. Nhưng mà bởi vì ông đã lớn tuổi như vậy mà còn thương quý Đức Phật như vậy, thì và đồng thời Đức Phật nói như vậy để cho các vị đừng có trách ông nữa và thấy sự trân quý của ông Thuần Đà. Cho nên Đức Phật nói trong cuộc đời của Phật, trong cuộc đời của ngài có hai bữa ăn đáng nhớ. Đó là bữa đầu tiên được chén sữa dê của cô Sujata và chén cháo nấm của ông Thuần Đà. Ngày xưa người ta hay dùng cái con dê để làm cái hiệu, cái hình ảnh của người hiếu thực, hiếu đạo. Bởi vì khi con dê nó uống sữa mẹ đó, nó quỳ ở trước con dê mẹ và hai chân nó quỳ xuống và nó đưa miệng lên nó uống sữa mẹ. Và ngày xưa khi người ta nói đến cái sự hiếu tử đó, người ta hay vẽ hình một con dê mẹ đang cho một con dê con nó bú, và cái hình ảnh con dê con là quỳ xuống để uống. Cho nên ở trong tiếng Hán nó có cái câu là dương hữu quỵ nhũ chi ân, tức là con dương là con dê nó còn quỳ xuống để nó thọ cái ân uống sữa của người mẹ. Thì luôn luôn là nhắc mọi người là con dê nó còn có được cái hình ảnh đó thì huống chi là con người. Đại khái là như vậy. Ngày xưa người ta hay dùng máu của con dê để người ta cúng tế, và đặc biệt là cúng tế các vị thần. Thì trong kinh có kể lại một câu chuyện là có một hôm á, có một vị bà la môn đó có rất nhiều đệ tử và tín đồ, và ông đang chuẩn bị một cái lễ cúng tế cho một con dê rất là lớn, là cúng tế một vị thần bằng máu dê. Thì một số dê được cột lên để mà chuẩn bị rồi, thì Đức Phật đi tới. Thì Đức Phật đi tới thì Đức Phật mới dạy cho các vị đó cái cách nào để cúng tế cho nó có hiệu quả tốt. Thì các vị đó mới nói dạ thì bây giờ xin thầy, xin Đức Thế Tôn hãy nói. Thì Đức Phật nói không. Thì Đức Phật mới kể một cái câu chuyện là ngày xưa có một cái Cái ông đó, ông thầy tu đó, ông cũng cúng dê như vậy. Thì khi mà ông cúng dê như vậy rồi đó, thì ông mới trước khi mà cúng thì phải đem con dê ra sông Hồng, sông Hằng á, để tắm rửa con dê cho sạch. Rồi chính cái người cúng đó cũng đi xuống cái sông tắm cho sạch rồi mới cúng. Tức là vật cúng cũng sạch mà người cúng cũng sạch. Thì lúc đó đó, con dê đó nó biết, nó biết là khi nó đi xuống nó tắm như vậy á là nó chết. Nó biết chắc chắn nó chết. Thì nó mới cười, con dê nó mới cười. Nó cười xong rồi thì người ta cũng đã thấy lạ rồi. Một hồi sau thì con dê nó khóc. Thì người ta mới hỏi là tại sao. Xin thưa là đây là một câu chuyện ngụ ngôn. Thì hỏi dê là tại sao ngươi khóc và tại sao ngươi cười. Thì con dê nó mới kể là tôi cười là tại vì tôi đã đọa làm dê 500 kiếp. Tôi phải đọa làm dê 500 kiếp và tôi đã trải qua 499 kiếp làm dê rồi. Và đây là cái kiếp dê cuối cùng của tôi. Cho nên tôi cười là tôi thoát kiếp. Và vì sao tôi phải bị cái quả này? Là bởi vì ngày xưa tôi cũng là một vị giáo sĩ giống như cái ông giáo sĩ bây giờ đang khuyên quý vị giết dê đi cúng vậy đó. Và tôi cũng làm cái việc đó. Cho nên tôi mắc cái quả báo là đọa làm dê 500 kiếp. Rồi tôi cười là bởi vì tôi sắp thoát kiếp. Nhưng mà tôi khóc là cái ông đạo sĩ mà biểu quý vị giết ngày hôm nay đó cũng sẽ giống tôi. Và tôi buồn thương cho ông, tôi thấy tội. Thì khi kể như vậy thì cái ông Bà La Môn đó, ông nghe xong rồi ông sợ hãi quá. Ông mới nói thôi, nếu như vậy thì tôi không có giết ông, tôi không có giết ông dê. Thì con dê nó mới nói, ông không có giết tôi nhưng mà tôi hôm nay cũng sẽ chết. Tại vì khi cái nghiệp nó đến rồi thì tôi chẳng có thoát. Ông nói không sao đâu, tôi biểu đệ tử tôi bảo đảm làm security, ông đi tới đâu là có người phò dê tới đó. Thì khi mà các người bao bọc cái khu núi đó rồi để cho con dê tự do tung tăng đi chơi đó, thì con dê đi chơi tung tăng ở trên núi thì thấy một cái bó cỏ, thì con dê nó mới chồm tới nó ăn. Thì trong lúc đó tự nhiên trời tối và sấm sét nó đánh vô một cái tảng đá, thì cái tảng đá kia văng cái tảng đá ra, một cái miếng đá đập vô đầu con dê, cắt cổ con dê chết. Thì cái câu chuyện đó chỉ muốn nói với chúng ta rằng khi mà cái nhân quả nó đến thì dù chúng ta ở bất cứ như thế nào rồi cũng chết. Quý vị có đọc cái kinh gọi là bốn điều không thể được. Rồi có những vị người ta nói khi mà tôi sợ chết á, tôi chui vô núi, tôi chui vào trong nước, tôi chui vào trong chợ, thì bất cứ ở đâu, mình có đi đâu, khi mà mình tới cái nghiệp chết thì cũng sẽ chết. Cho nên cái câu chuyện đó là kể lại tiền thân của Phật. Rồi một cái câu chuyện nữa cũng tiền thân của Phật, là có một kiếp đó, Đức Phật là một con dê, làm bạn với một con rùa, với một con quạ. Thì một hôm đó, có ông thợ săn đó đó, ông đi bẫy dê thì con dê bị sụp bẫy. Thì ông mới lấy dây ông cột con dê lại, để ông định là ngày hôm mai ông sẽ ra ông. Hễ con dê mà nó dính vô đó rồi, dính vô cái bẫy rồi thì sẽ ông sẽ ông về ông nghỉ thôi, rồi bữa khác ông tới ông cũng không sao. Thì cái con quạ đó, con rùa đó, nó mới tới, nó mới cắn sợi dây mà cái bẫy mà cột con dê đi. Nhưng mà quý vị thấy con rùa mà cắn sợi dây thì biết chừng nào mới đứt. Bây giờ muốn trì hoãn cái thời gian á thì con quạ nó phải đi làm việc, tức là nó bay tới nhà của cái ông thợ săn á, nó kêu cái tiếng thảm thương. Mà bởi vì người xưa á, người ta nghe mà trước nhà mà quạ kêu là sợ lắm, sợ có điềm không lành không may, cho nên họ sẽ không đi ra nhà. Thì con quạ nó đứng nó kêu thảm thiết, nó hy vọng là cái ông thợ săn này nghe cái tiếng kêu của nó sợ mà không dám ra đường. Nhưng mà nó kêu sao, ông nghĩ xong rồi ông nói thôi kệ, tới đâu tới để đi ra coi cái bẫy đó. Thì ổng đi, ổng xách cái vũ khí ổng đi ra tới đó, thì con rùa nó cắn cũng chưa xong. Thì lúc đó con quạ nó thấy nguy rồi, nó bay trước tới đó để nó báo tin cho con rùa với con dê biết là thợ săn sắp tới. Thì trong lúc mà nó bay sắp tới như vậy đó, thì ông thợ săn này cũng vừa tới nơi. Thì tới nơi thì nó ráng nó cắn đứt cái sợi dây, thì con dê bị thương rồi, cho nên con dê mới lê lết. Nhưng mà bây giờ á, con dê nó thoát á, thì con rùa bị bắt. Ông thợ săn này bắt con rùa, nhưng mà con dê nó không nỡ nó đi, bạn nó đang nó vì cứu nó bị bắt rồi, cho nên nó lại lết lết nó quay trở về để nó dụ cái ông thợ săn đó. Thì cái ông thợ săn mới so ra giữa con dê với con rùa thì bắt con dê ngon hơn, cho nên rồi mới rước theo con dê dục con rùa. Thì con rùa với con quạ im, con dê nó cũng lết lết nó lẩn trốn được. Và Đức Phật kể lại cái câu chuyện đó là để nói lên cái tình bạn. Con thú khi một con bị thương, với cái khả năng yếu ớt của con rùa mà con rùa còn cứu, huống chi là chúng ta là những người những người gọi là đồng tu đồng đạo, hay nói chung là con người với nhau, mà đã quen biết nhau mà thấy một người kia bệnh tật khó khăn hay là cái gì đó mà chúng ta không có giúp đỡ, hay là chúng ta ghét bỏ, thì chúng ta chưa có phải đạo. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện tiền thân của Phật. Một kiếp Ngài làm dê, và Ngài đã đối xử với bạn bè, và bạn bè đã đối xử với Ngài giống như vậy. Thưa đại chúng, ở trong kinh đó, mới nói rằng á, tại sao con này con kia nó nói chuyện được với nhau. Thưa, cái đó chỉ là một cái ý nghĩa dẫn dắt cho mình. Ý nghĩa gì? Khi mà cái tấm lòng từ bi của mình tác động ra, thì con thú nó cũng cảm nhận được điều đó. Bây giờ quý vị không tin đó, quý vị có nuôi chó nuôi mèo đó, quý vị nghĩ con chó con mèo nó hiểu quý vị không? Mà nó hiểu mình bằng cách nào? Nó chỉ có điều là nó nói không ra tiếng người thôi. Nhưng mà có những lúc nó buồn, nó khóc, nó muốn cái gì đó, nó cũng hét lên, nó gào, nó nói lên bằng cái ngôn ngữ của nó. Và tại sao con chó đó nó quấn quýt với mình, nó thương mình, là tại vì nó cũng cảm nhận được cái tình thương của mình với nó. Quý vị thử mà nuôi cây, nuôi con thú coi, mà mình đối xử với nó như thế nào, nó cảm được hết. Nó cảm được hết. Cho nên khi mà chúng ta cúng tế, mình thấy để thức ăn có ai ăn đâu. Xin thưa là cái người mà người khuất mặt á, người ta không có ăn giống mình. Con người mình còn sống là mình để vô miệng, mình nhai, mình nuốt, cái đó gọi là đoàn thực. Còn những người mất á, người ta chỉ ngửi thôi, gọi là xúc thực. Và người ta có mặt với mình bằng cái tâm niệm nào? Khi mình cúng người ta là mình khởi cái tâm từ bi. Cho nên nhà Phật hay có cái lệ, nhà chùa hay có cái lệ cúng thí của hồn là vậy đó. Tức là mình nhớ nghĩ đến những loài khuất mặt, những loài âm người ta đang đói khát, và mình đem cả cái năng lượng từ bi của mình tới cúng tế cho họ. Cho nên mở đầu cái câu mà mình cúng cho họ bằng cái câu là lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên, cô hồn đói khát khổ triền miên, cô hồn nếu muốn sanh tịnh độ thì hãy nghe nửa bài kệ kinh Hoa Nghiêm, nhược nhân dục liễu tri, vân vân. Mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành, thiết thành lý diện nhiệt cô hồn, cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh. Nhược nhân dục liễu tri, nếu người nào muốn biết ba đời tất cả Phật, chỉ cần quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo, tất cả là do tâm mình. Hễ muốn tâm mình muốn sanh về cảnh giới nào thì mình đi theo cảnh giới đó. Hay người muốn sanh địa ngục, hay là muốn sanh Atula. Hãy mà người nào mà giận dữ tối ngày, hở chút là giận, hở chút là trợn mắt nghiến răng, thì sanh về cảnh giới đó. Vì cảnh giới đó con người nó sống vậy, nó nói chuyện với nhau là nghiến răng với trợn mắt không. Cho nên hãy mà gieo cái nhân, nhân mình tạo nhân nào thì mình sanh về cảnh giới đó. Còn mình đối xử với nhau bằng cái tâm niệm thiện lành thì sanh về cõi trời, vân vân. Và các tổ thường hay nhắc nhở chúng ta, có những cái chúng ta cứ nhơi đi nhơi lại, giống như là con dê mà nó ăn ăn lá dâu, ăn cỏ non, nó rớt rồi nó cứ ăn lại, nó cứ cầm bó, nó cứ nhai tới nhai lui vậy đó. Thì chúng ta đôi khi cũng sống cái kiểu vậy, có những cái chúng ta cứ nhai đi nhai lại mà nhai hoài không hết. Thường thường Việt Nam mình nói thôi được rồi, có nhiêu lãi nhãi hoài, nhai tới nhai lui có nhiêu đó, từ cái ý nghĩa đó. Và có những lúc chư tổ lên khai thị thuyết pháp, các ngài nói rất là đơn giản, giống như là ngài Lâm Tế. Có một hôm ngài thượng đường, ngài mới nói: học giả đời nay hoàn toàn không biết pháp, vì như nắm mũi con dê để thức ăn vào miệng nó không phân biệt. Tức là ngày nay mình, cái kiểu của mình là cái gì cũng nhét vô mà không biết được mình đang làm cái gì. Bởi vì sao? Tức là làm học giả thôi. Học giả tức là người, một cái người học mà mình không có biết được cái pháp đó nó có thể thực thi hay là nó có phù hợp với mình không. Cho nên là chúng là pháp nào cũng có thể tu tập, nhưng mình phải hiểu được cái hoàn cảnh, cái khả năng của mình, để mình không có bị phiền muộn khi mà mình tu hành mà nó không có kết quả. Thí dụ như bây giờ người nào mà đau chân không có thể ngồi đất để ngồi thiền niệm Phật được, quý vị có thể ngồi ghế. Đừng có thấy người ta ngồi dưới đất vậy cái mình cũng bắt chước mình ngồi đất theo, nói vậy mới kêu tu, xong rồi đi không được, phải không? Thì cái đó không phải cách. Rồi bây giờ mình thấy người ta ăn chay trường, hoàn cảnh mình chưa cho phép, thì mình ăn chay bò cũng được. Người ta trường mình bò từ từ mình cũng tới. Thì bây giờ mình ăn như thế nào để mà nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Thì như vậy thì tổ mới không vỡ mình là cái người chỉ là lo học giả thôi, cái gì cũng quên. Giống như con dê mà người ta lấy thức ăn nhét vô trong miệng nó, và nó chỉ được người ta nhét vô thôi mà chính bản thân nó không được gì hết. Ngày xưa người ta lấy xe dê á, người ta để chở đồ. Con dê hay con cừu, người ta treo một cái miếng cỏ trước mõm nó thôi, rồi nó thấy như xác trước mắt nó chồm tới nó ăn, nó chồm tới, mà mỗi lần nó chồm tới là nó kéo một chút, nó chồm tới là kéo một chút, thành thử ra nó về tới nhà mà bó cỏ chưa vô miệng nó. Thì các vị ngày xưa người ta nói mình cũng y chang vậy đó, có những cái mình không bao giờ nắm bắt được, nhưng mà cứ làm kiểu con dê, thấy trước mắt vậy chồm tới, thấy trước mắt chồm tới, mà rồi rốt cuộc cả đời mình chưa được gì hết. Và trong kinh đó, Pháp Hoa đó, Đức Phật có đưa ra ba cách tu tùy theo cái căn cơ trình độ của mình. Thí dụ như người nào sơ cơ thì phải học căn bản, phải không? Rồi người nào mà khá khá học cái gì, những cái trung cấp, rồi học cái đại học. Thì Đức Phật đưa ba cái xe đó, quý vị có nhớ không? Xe dê, xe hươu, xe trâu. Xe dê là tượng trưng cho những người nhỏ mới học căn bản. Giống như bây giờ mỗi tuần mình chịu khó đi chùa, nghe những cái bài pháp căn bản để mình ứng dụng trong đời sống của mình. Rồi mình về nhà mình cũng tìm những bài pháp căn bản, thí dụ như là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, những cái bài căn bản mình nghe để mình hiểu được cái giáo lý căn bản, đó là xe dê. Rồi xe hưu tức là xe con nai. Là sao? Tức là những người trung thừa, tiểu thừa, trung thừa. Rồi xé trâu là gì? Là đại thừa, tức là những người học cao hơn, trình độ học hiểu cao hơn. Thì Đức Phật đưa ví dụ khác, cũng giống như là cái cây nó chút xíu thì nó hút nước ít, cái cây trung bình thì nó hút nước khá một chút, còn cái cây lớn thì nó hút nước nhiều. Và cả ba cây đều là hút nước. Cái quan trọng là tùy theo khả năng của ba cái cây đó mà nó hút. Giáo pháp của Phật cũng giống như là một trận mưa, rơi xuống thì bình đẳng, không có phân biệt. Nhưng mà tùy theo các loại cây, nhỏ hay trung bình hay là cây lớn mà hút nước thôi. Cho nên thưa đại chúng, khi mà chúng ta học pháp cũng như vậy. Khi mà chúng ta học pháp thì mình nhớ là giáo pháp bình đẳng. Nhưng mà tại sao cũng một bài pháp đó mà mỗi người nghe mỗi cái kiểu khác nhau? Thôi vào ví dụ nha. Cái người mà người ta không có thấm nhuần Phật pháp vậy, ta nghe xong bài pháp ta bực bội. Tại sao bực bội? Vì ta ngày hôm đó ông thầy giảng đó nói toàn là chuyện của tôi không, để trúng bệnh mình đó. Nghe xong nhưng mà không có chuyển hóa. Thay vì cái người mà người ta nhận ra, trời sao nói trúng bệnh tôi quá, nói đúng cái chỗ mà yếu điểm của tôi nên học theo cái này tôi tu. Tự nhiên cái bài pháp đó trở thành ra sao, thuốc hay quá chừng cho mình, nhưng mà ta đâu có nhận ra vậy. Ta nghe xong ta nói hôm nay ông thầy ổng nói móc tôi, mà ông thầy không biết mình là ai đâu ổng móc. Nhưng mà nghe xong nó đúng cái hoàn cảnh của mình là mình không thích. Thành thử ra Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là có ba loại xe: xe dê, xe hư, xe trâu, tức là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Nhưng mà tất cả ba cỗ xe này cũng đều đi về một chỗ thôi, đó là chỗ thành Phật. Cho mình bây giờ ví dụ nói tôi lớn tuổi rồi, tôi không có học gì nổi nữa hết á, giờ tôi chỉ lo niệm Phật được, không sao. Nhưng mà quý vị nào mà sức khỏe còn tốt thì phải nên nghe pháp, bởi vì mình càng nghe Phật pháp thì mình mới mở mang được tuệ giác, trí tuệ của mình, hiểu biết của mình, rồi từ đó mình lấy cái đó mình tấn, mình đi lên, mình tu nữa. Chứ không có nên lười biếng không nghe pháp. Thì vậy cho nên đó là Đức Phật phương tiện. Như hồi nãy Pháp Hòa có giải thích sơ sơ cho mấy em nhỏ đó, chữ lì xì đó, phải không? Lì là từ chữ lợi, xì là chữ thị, lợi thị. Lợi thị có cái gì mà có lợi thì chúng ta đem hiến tặng cho nhau. Và khi chúng ta nhận cái đó rồi thì chúng ta phải biết cách chúng ta dùng nó để nó làm thêm lợi. Cũng giống như là chúng ta để tiền vô trong ngân hàng, rồi lâu ngày nó sanh ra tiền lời đó, phải không? Thì chúng ta gọi là lợi tức. Lợi tức tức là sanh ra tiền lại. Cho nên thưa đại chúng là tiền á, mình xài một đồng thì nó mòn điên đồng. Nhưng mà đặc biệt cái phước á, mà mình có xài càng nhiều á, cái là việc làm phước mình càng xài nó càng lớn. Thì nhẫn nhục mà càng nhẫn thì cái nhẫn mình nó càng lớn, nó không có mất. Tiền xài thì hết, cơm mình ăn hết mòn, nhưng mà cái sự tu hành mình càng tu thì nó càng tăng trưởng. Và đó là cái gia tài quý báu của mình. Thôi năm nay là năm Ất Mùi, tức năm con dê. Pháp Hòa xin trích một vài cái câu chuyện về con dê để chia sẻ với đại chúng. Có những câu chuyện liên hệ tới trong kinh, và có những hình ảnh liên hệ tới đời sống trong nhân gian Việt Nam của chúng ta. Và còn rất nhiều những cái nét, những cái nét văn hóa khác về con dê nữa. Nhưng mà ở đây mình không có thì giờ, chúng ta không nói hết, thì chỉ đem một vài hình ảnh căn bản để thưa với đại chúng là như con dê được nhắc nhở trong sử, trong văn hóa, trong sách sử, trong kinh điển đạo Phật cũng như là đạo Chúa. Rồi xin chúc đại chúng năm mới được an lành, và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị trong một năm qua đã hỗ trợ cho tu viện trong mọi sinh hoạt. để tất cả mọi sinh hoạt đều được thành tựu tốt đẹp. Nguyện trên Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho tất cả chúng ta tiếp tục con đường phụng sự Tam Bảo chúng sanh. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, chiều hôm nay lúc 2 giờ chúng ta sẽ khởi hành lên tu viện Tây Thiên để 3 giờ có khóa lễ đầu năm ở trên đó. Quý vị nào muốn đi thì cũng có thể tháp tùng, lái xe theo hoặc là cho quá giang những người khác. Và tuần sau ngày Chủ nhật chúng ta sẽ làm lễ cúng rằm tháng giêng. Quý vị thấy ăn Tết kêu xong là chuẩn bị ra giêng rồi đó. Thì tuần sau là 11 âm lịch rồi, rằm thì nhập ngày thường thì mình đâu có cúng được, cho nên là mình cúng vào Chủ nhật tuần sau, cúng rằm tháng giêng. 20 là ngày 1 tây tháng 3 đó, 1 tây tháng 3 là cúng rằm tháng giêng. Ngày thứ bảy 28 tháng 2 sẽ có một ngày tu học bằng tiếng Anh từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Quý vị nào tham dự cái ngày tu học bằng tiếng Anh thì đến đây ngày thứ bảy tuần sau. Còn Chủ nhật thì chúng ta sẽ cúng rằm. Và mỗi Chủ nhật lúc 2 giờ đều có khóa lễ dược sư hết. Chúng ta sẽ tụng kinh dược sư trong 49 ngày, từ đây cho đến ngày 19 tháng 2 âm lịch. Hôm nay đáng lý ra chúng ta tụng 2 giờ, nhưng chúng ta đã dời lại tụng hồi sáng để 2 giờ chúng ta lên Tây Thiên rồi. Thì bắt đầu Chủ nhật tuần sau thì mọi việc trở lại bình thường. Xin cảm ơn đại chúng. A Di Đà Phật. Và quý vị xả chân trước khi đứng dậy. Trước khi đứng dậy thì sẽ có một tiếng chuông để chúng ta cùng đứng dậy. Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. Nguyện tiếng chuông này